2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 75. Thật ra ngay từ ban nãy, lúc trò chuyện với nhau, Lâm Bán Hạ đã cảm thấy kỳ lạ. Kể từ khi rời khỏi giấc mơ, Tống Kinh La chưa từng liên lạc với Bạch Lộ Trạch, đương nhiên cũng chưa nói với cậu ta câu nào. Về Phật niêm phong trong cơ thể mình, ngay cả khi giải thích với Lý Tô, anh cũng không nói rõ thứ ấy là kẻ cộng sinh hay là vật dị đoan. Cho nên theo lý mà nói, Bạch Lộ Trạch không thể nào biết được chuyện anh đã niêm phong thôi cao dục trong cơ thể mình chứ không phải là giấc mơ kia. Nhưng xuyên suốt cuộc đối thoại ban nãy, cậu ta luôn miệng gọi vật dị đoan mà Tống Kinh La niêm phong là một món đồ. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy lạ, đến tận khi Bạch Lộ Trạch dẫn cậu đến xem video quay Tống Kinh La, cậu mới hiểu ý đồ của cậu ta. Thế nên, làm thế nào Bạch Lộ Trạch có thể biết tất cả những chuyện này? Sau khi loại bỏ những khả năng khác thì chỉ còn lại một đáp án duy nhất, đó chính là bản thân cậu ta cũng từng tiến vào giấc mơ, thậm chí còn biết được việc Thôi Cao Dục là kẻ cộng sinh. Trước sự chất vấn của Lâm Bán Hạ, sự trầm mặc của cậu ta cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Tâm trạng của Lâm Bán Hạ khá là phức tạp. Cậu đã vào đó thật à? Ừ, đúng vậy. Bạch Lộ Trạch từ tốn đáp. Nhưng việc tôi có vào hay không cũng chẳng quan trọng, vì trong mơ anh ta vẫn giống hệt ngoài đời thực, vẫn là kẻ điên cuồng nóng nảy, vẫn bị giam trong bệnh viện tâm thần. Tôi không thể ra khỏi trụ sở, mỗi tuần chỉ có thể gặp anh ta một lần. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Cậu ta cười tự giễu. Ngay cả mơ cũng chân thật đến tột cùng. Cậu thắc mắc, làm sao mà cậu biết được? Nhóm Lý Tô cũng ở trong mơ, nhưng sau khi rời khỏi thì không hay biết gì cả, dễ dàng bị Tống Khinh La lừa. Trước khi tôi tỉnh lại, anh ta đã đứng bên giường tôi chính miệng nói ra. Bạch Lộ Trạch nhìn xa xăm, khuôn mặt trắng bệch mơ hồ như có thể biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Anh ta nói mình được Tống Khinh La cứu, bảo tôi đừng lo lắng, còn nói vật kia đã hoàn toàn biến mất, anh ta được tự do rồi. Nhưng mà anh ta quá ngốc, anh ta không biết Tống Khinh La là người như thế nào, còn tôi thì biết thừa. Tống Khinh La chính là công cụ niêm phong vật dị đoan, kẻ cộng sinh bị anh ta bắt được, làm gì có kết cục tốt chứ. Cậu muốn lợi dụng sự phẫn nộ của tôi để cứu Thôi Cao Dục ra à? Không, tôi chỉ muốn gặp anh ta một lần thôi. Tôi chờ đợi bao nhiêu lâu nay cũng chỉ muốn được gặp anh ta một lần. Lâm Bán Hạ không biết nên nói gì. Tống Khinh La trên màn hình đã được đắp kín chăn, đẩy ra khỏi căn phòng kia. Nhưng dù là khi được đẩy ra ngoài, anh vẫn không hề ngủ. Đôi mắt đen láy xinh đẹp vô cùng ảm đạm, như thể đã đánh mất vẻ sáng ngời thường ngày. Lâm Bán Hạ thoáng nhìn mà lòng đã nhói đau. Chỉ vậy thôi, cậu còn không chịu được, huống hồ là tình huống như Bạch Lộ Trạch và Thôi Cao Dục. Thôi Cao Dục chấp nhận gánh chịu mọi đau khổ, cũng không muốn để cho Bạch Lộ Trạch đi vào giấc mơ. Mãi đến thời khắc cuối cùng trước khi rời khỏi giấc mơ, họ mới có thể gặp nhau trong mơ đúng một lần. Trò chuyện chưa được mấy câu, đã phải vội vã chia ly, không hẹn ngày gặp lại. Cậu ta buồn bã. Cậu về đi, anh ta sắp tìm cậu rồi. Biết Bạch Lộ Trạch đang nói đến Tống Khinh La, Lâm Bán Hạ khẽ gật đầu. Bạch Lộ Trạch dõi theo bóng lưng cậu rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, căn phòng cũng trở nên tối om. Cậu ta cố mở to mắt, nhưng trong tầm nhìn chỉ có bóng tối ngập tràn. Cậu ta từng sợ đêm đen như sợ trời mưa vậy, lo lắng bóng tối sẽ cướp Thôi Cao Dục khỏi cậu ta. Nhưng cho đến tận giờ khắc này, cậu ta mới phát hiện ra, Thôi Cao Dục vốn chưa từng trở về. Kẻ mất trí nóng nảy tột độ trong bệnh viện tâm thần kia chỉ là thể xác của Thôi Cao Dục. Còn linh hồn mà cậu ta vẫn luôn tìm kiếm đã sớm theo bóng đêm rơi xuống vực sâu vô tận, mãi mãi không quay về bên cạnh cậu ta nữa. Sau khi rời khỏi chỗ Bạch Lộ Trạch, Lâm Bán Hạ phát hiện bên ngoài trời lại đổ mưa. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim cậu tức khắc thắt lại theo phản xạ. May mắn cậu nhanh chóng ý thức được mình đã trở về thực tại, nên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần theo con đường cũ, Lâm Bán Hạ quay về phòng nghỉ, thấy Lý Tô và Lý Nghiệp đã đi đâu mất. Chỉ có Tống Khinh La đang ngồi trên sofa, ngã đầu ra sau như đang chợp mắt nghỉ ngơi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của cậu, anh lập tức mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi. Em về rồi à? Ừ. Lâm Bán Hạ cười đáp. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, đưa chai coca vẫn luôn cầm trong tay cho anh. Nhìn thấy nó, vẻ mặt Tống Khinh La dịu đi nhiều. Anh tu ừng ực hơn nửa chai, sau đó lẩm bẩm. Anh hơi buồn ngủ. Lâm Bán Hạ khuyên. Anh mệt thì ngủ đi, ban nãy em cũng ngủ một giấc. Ừ, thế em có nằm mơ không? Không. Vừa dứt lời, Tống Khinh La liền ngã đầu vào vai cậu, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ say. Lâm Bán Hạ ngồi yên không nhúc nhích, Ánh mắt men theo gương mặt anh xuống đến cổ, rồi tới vùng bụng đã bị che phủ sau lớp áo đồng phục. Cậu biết, nơi đó từng có một vết thương rất nặng. Dù đã lành, nhưng dáng vẻ của nó vẫn hành sâu trong trí nhớ của cậu. Mũi Lâm Bán Hà cay cay. Cậu cọ mặt vào mái tóc của anh, che giấu nỗi chua xót đang trào dâng trong mắt. Hai người ở lại trụ sở một đêm, hôm sau mới về nhà. Lúc rời đi, Bạch Lộ Trạch ra ngoài tiễn họ. Cậu ta vẫn khoác chiếc áo rộng thùng thình, cười cười với tay với cậu. Dù biết Bạch Lộ Trạch mang ý đồ xấu, song Lâm Bán Hạ vẫn khó nén nỗi thương hại, vẫy tay chào lại. Có điều, do vẻ mặt cậu hơi khác thường nên nhanh chóng bị Lý Tô nhìn ra manh mối. Anh ta tò mò hỏi. Này, cậu sao thế? Cái tên Bạch Lộ Trạch kia làm gì khiến cho cậu phật lòng à? Lâm Bán Hạ chối. Không có. Thế sao cậu lại có cái vẻ mặt này? Bộ vẻ mặt tôi lạ lắm à? Cậu thông thả viện cớ. Có thể là do tôi ngủ không ngon. Anh ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều, dặn dò Lâm Bán Hạ trở về thì nghỉ ngơi cho tốt. Đúng rồi, cậu chợt hỏi. Nếu đã trở thành kẻ cộng sinh với một vật dị đoan, liệu có thể trở thành kẻ cộng sinh của vật dị đoan khác nữa không? Chắc là có đó. Lý Tô nghĩ ngợi. Tuy trường hợp này rất hiếm, nhưng không phải là không có. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi về chuyện này? Không có gì, tôi hỏi cho biết thôi mà. Anh ta có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Do nhà ngược đường, nên Lý Tô và Lý Nghiệp không đi cùng họ. Tống Kinh La lái xe, đưa Lâm Bách Hạ về nhà. Cậu lấy chiếc rương đựng tiểu hoa trong ba lô ra, ôm vào lòng, không biết đang suy tư điều gì. Anh chợt hỏi, có chuyện gì thế? Nếu như vật dị đoan không còn, vậy thì kẻ cộng sinh sẽ ra sao? Tống Kinh La khẽ mím môi. Tồn tại một thời gian, sau đó sẽ biến mất hẳn. Lâm Bách Hạ im lặng. Sao thế? Nếu như biến mất như vậy, chẳng phải trụ sở sẽ phát hiện ra giấc mơ kia không bị niêm phong ư? Phát hiện thì đã sao? Dù sao hiện tại cũng chứng thực được trong rương quả thật có vật dị đoan. Nếu sau này vật dị đoan có biến mất thì cũng không liên quan gì đến anh. Tống Kinh La nhíu mày. Cùng lắm là bị gọi lên hỏi mấy câu. Họ có thể làm gì được anh chứ? Vậy nếu Bạch Lộ Trạch muốn gặp Thôi Cao Dục một lần trước khi anh ta biến mất thì có được không? Không có giấc mơ làm điểm tựa, không ai thấy được Thôi Cao Dục ở trong rương cả. Lâm Bán Hà lặng im. Có phải Bạch Lộ Trạch đã nói gì với em không? Cậu lặng thinh không đáp. Anh thở dài. Có một số việc vốn đã không có cách giải quyết. Cho dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, thì kết cục tốt nhất cũng chẳng thể khiến cho người ta hài lòng. Hiện giờ kết cục tốt nhất chính là giấc mơ biến mất. Những người đi vào giấc mơ đều bình yên sống sót. Còn những việc khác, dù muốn thay đổi cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Sở dĩ, họ được gọi là kẻ cộng sinh là bởi đúng như tên gọi. Nếu vật dị đoan không còn, họ cũng sẽ tan biến. Không ai dám mạo hiểm thả Thôi Cao Dục ra khỏi rương, bởi chẳng ai biết hành động ấy sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Lâm Bách Hà không nói lời nào. Tống Kinh La nói có lý. Trước một tổ chức với quy mô khổng lồ đến thế, việc anh có thể thay đổi quả thật không nhiều. Mấy tiếng sau, hai người về đến nhà. Trong hiện thực, họ chỉ ở trên tàu vài tiếng ngắn ngủi, nhưng thật ra lại tương đương với mấy chục ngày trong mơ. Lúc bước vào nhà, hai người đều đã thấm mệt, rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ. Tính ra đã một ngày một đêm Lâm Bán Hạ không được yên giấc, nên vừa đặt lưng xuống là ngủ một mạch từ sáng sớm đến chập tối. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng ầm ầm như có thứ gì đó đang làm ồn. Cậu phải lẩm bẩm, bảo đừng có làm ồn nữa, trong nhà mới yên tĩnh trở lại. Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu, thì một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên đã đánh thức Lâm Bán Hạ khỏi giấc mộng. Cậu bật dậy khỏi chiếc giường theo phản xạ, nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi và cả tiếng của Quý Nhạc Thủy khóc lóc om sòm. Lâm Bán Hạ cứu bạn, trong nhà có ma. Lâm Bán Hạ chạy nhanh ra cửa. Nhìn thấy cậu ta đang nhoài người lên cửa là hét ầm ĩ, vẻ mặt suy sụp tiều tụy. Ông anh kia đâu? Ông anh kia có nhà không? Bán Hạ, sao nhà ông anh kia cũng có ma thế? Cậu cảm thấy khó hiểu. Ma ừ, ma ở đâu? Cậu ta chỉ sang nhà của Tống Khinh La, sợ hãi kể. Tôi vừa mới mở cửa ra thì đã nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng lộp cộp. Vào xem thử thì thấy tiểu quật đang nhón trên, muốn kéo ngăn tủ ra. Tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng nó cần lấy gì đó trong ngăn kéo, bèn thuận tay kéo ra giúp cho nó. Nào ngờ. Lâm Bán Hạ đã đoán được Quý Nhật Thủy muốn nói cái gì. Quả nhiên cậu ta hét ầm lên. Nào ngờ trong ngăn tủ có một đứa trẻ con, nó còn cười với tôi nữa. Cậu trấn an. Anh bạn. Cậu. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Nha. Bình tĩnh. Tôi phải bình tĩnh như thế nào? Ai gặp phải chuyện này mà có thể bình tĩnh? Lâm Bánh Hạ đành phải giải thích. Cô bé là con người, không phải ma. Quý Nhạc Thủy trố mắt. Giọng cậu hơi nhỏ đi, cũng tự thấy lời mình nói không mấy thuyết phục. Đó là... em gái tôi. Cậu ta nghẹn họng, trợn trừng mắt nhìn Lâm Bán Hà, rất muốn đọc được từ biểu cảm của người bạn thân rằng cậu chỉ đang nói đùa. Đáng tiếc, mặc kệ cho Quý Nhạc Thủy có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cái thứ mà cậu ta thấy cũng chỉ có sự nghiêm túc. Thế là cậu ta càng thêm tuyệt vọng, giọng nói cũng hòa lẫn với tiếng nức nở. Lâm Bán Hà, đây chính là cô em gái mà mấy năm nay cậu vẫn thường hay nhắc đến đó hả? Cậu tỉnh bơ hỏi, có phải dễ thương lắm không? Quý Nhạc Thủy á khẩu. Lâm Bán Hà đe dọa, cậu nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, đây chính là em gái tôi. Quý Nhạc Thủy cảm thấy, hoặc là Lâm Bán Hà điên rồi, hoặc người điên chính là cậu ta. Đối mặt với câu hỏi nghiêm túc của cậu, thành là bạn chí cốt, cậu ta đành phải nghẹn ngào thốt ra hai chữ, dễ thương. Dễ thương nhưng mà thương không dễ. Lâm Bán Hà hài lòng, nở nụ cười tươi rói. Trong nhà Tống Khinh La, thời dịp Quý Nhạc Thủy chạy mất dép, Tiểu Quật đã lôi được Tiểu Hoa ra khỏi ngăn tủ. Nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang, hai đứa bé ló đầu nhìn ra. Tiểu Hoa có vẻ vô cùng hoảng sợ, chẳng biết có phải đã bị dọa bởi tiếng hét còn kinh khủng hơn các phim kinh dị của cậu ta hay không. Thấy Lâm Bán Hà, cô bé ngọt ngào gọi một tiếng, anh ơi. Cậu lập tức chạy đến, ôm cô bé vào lòng dỗ dành. Ngoan ngoan, đừng sợ, con gà la hét ỏm tỏi này là bạn của anh. Tuy nó hơi nhát gan, nhưng mà tốt tính lắm đó. Nhìn dáng vẻ cậu dỗ dành em gái, Quý Nhạc Thủy bi thương, oán trách, cái thằng nhãi Lâm Bán Hạ này đúng là cái đồ ác ôn. Rõ ràng người bị dọa đến mức hồn vía lên mây là tôi cơ mà. Thấy Tiểu Hoa được ôm, Tiểu Quật cũng kéo góc áo cậu, vươn tay ra ý bảo, mình cũng muốn. Thế là Lâm Bán Hạ khom lưng, bế cả hai đứa lên. Quý Nhạc Thủy đứng nhìn từ xa, quan sát Tiểu Hoa từ trên xuống dưới. Phải thừa nhận rằng, sau khi rời khỏi ngăn tủ, đúng là cô bé này đáng yêu hơn nhiều. Vẻ mặt của Tiểu Hoa khá giống với Lâm Bán Hạ. Khuôn mặt trẻ còn phúng phính, đôi mắt tròn xoe, tóc buộc thành hai bím cao cao, trông thế nào cũng giống mấy đứa trẻ bình thường khác. Đấy là nếu như mà cậu ta không nhìn thấy cái cảnh cô bé nằm ở trong ngăn kéo ban nãy. Gọi anh đi, Lâm Bán Hạ dạy bảo. Cậu ta nhát gan, sau này em không được dọa cậu ta như thế nữa nha. Tiểu Hoa thỏ thẻ nói với Quý Nhạc Thủy. Anh ơi, em xin lỗi, Tiểu Hoa không có ý dọa anh đâu. Nghe cô bé đáng yêu thế này xin lỗi mình, linh hồn vừa bị dọa đến mức suýt thì bay mất của Quý Nhạc Thủy cũng được an ủi phần nào. Có điều cậu ta vẫn chưa thôi đề phòng, nhỏ giọng hỏi. Lâm Bán Hạ, em gái cậu là người thật đó hả? Lâm Bán Hạ trơ mắt nói dối. Đúng vậy. Sau đó cậu đưa Tiểu Hoa cho cậu ta. Cậu bé thử là biết ngay. Quý Nhạc Thủy do dự chốc lát. Sau đó trước ánh mắt khích lệ của người bạn thân, cậu ta rụt rè, vươn tay ra. Tiểu Hoa không sợ người lạ, lại gọi một tiếng anh, rồi vui mừng để cho cậu ta bế. Quý Nhạc Thủy là con một, từ bé đã muốn có em gái nhưng chưa bao giờ được bế trẻ con. Thế nên lúc này, cậu ta hơi luống cuống tay chân, cứ có cảm giác mình đang ôm một khối đậu phụ, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ bị vỡ nát. Lâm Bán Hạ dùng giọng điệu hiền từ, hướng dẫn Quý Nhạc Thủy. Từ từ thôi. À, đúng, chính là tư thế này. Dáng vẻ bối rối của cậu ta khiến cho Tiểu Quật phì cười. Trong lúc hai người còn đang loay hoay, bên kia hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Hóa ra là Tống Khinh La vừa trở về từ siêu thị với cả đống thức ăn trong tay. Anh ngạc nhiên hỏi. Mọi người đang làm gì đó? Lâm Bán Hà hỏi ngược lại. Anh thả Tiểu Hoa ra hả? Anh ừ một tiếng. Anh vừa ngủ dậy thì thả con bé ra. Quý Nhạc Thủy đi làm về. Kéo ngăn tủ ra thì thấy Tiểu Hoa ở bên trong. Anh im lặng giây lát. Xin lỗi. Anh quên mất cậu ta ở kế bên. Anh vốn nghĩ xung quanh không có ai. Thả Tiểu Hoa ra cho cô bé chơi được một chút cũng chẳng sao. Nhưng lại quên khuấy mất chuyện con gà la hét Quý Nhạc Thủy sắp tan làm về nhà. Có điều, nhìn dáng vẻ khúng núm bế Tiểu Hoa của cậu ta, chắc là không còn nhớ chuyện xảy ra ban nãy nữa đâu ha. Lâm Bán Hạ và Tống Kinh La anh ý nhìn nhau, quyết đoán chuyển đề tài. Cậu hỏi, anh mua nhiều thức ăn thế, tối nay định làm món gì vậy? Tôm hùm đất, anh thấy tôm tươi quá nên mua mấy cân. Được, em rửa tôm giúp cho anh. Cậu hân hái nhận việc. Cánh tự cuối cùng biến thành Tống Kinh La nấu ăn, Lâm Bán Hạ phụ bếp, Quý Nhạc Thủy thì cùng với mấy đứa trẻ xem phim hoạt hình heo Peppa ngoài phòng khách. Đây là chương trình Tiểu Quật thích nhất. Sau khi nó ra vẻ chuyên nghiệp giới thiệu với Tiểu Hoa, cô bé lập tức si mê, dán mắt vào tivi. Quý Nhạc Thủy ngồi bên cạnh có ảo giác như thể mình đã bắt đầu cuộc sống của một ông bố bỉm sữa. Đáng tiếc, sự ra đời của hai đứa bé kia chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Nên nói đúng hơn thì cậu ta trông giống như một cô giáo mầm non mới phải. Lâm Bán Hạ cầm bàn chải nghiêm túc chà tôm hùm đất. Sau khi trải qua nhiều chuyện ly kỳ quái gở, cậu vô cùng trân quý cuộc sống tầm thường bình yên này. Vừa ngước mắt là có thể thấy anh đeo tạp về đang cúi đầu thái thức ăn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh kết lời. Sao thế? Không có gì, em chỉ nhìn thôi. Lâm Bán Hạ xấu hổ vội rời mắt đi. Tôm hùm đất được cho vào nồi chiên ngập dầu, thêm hương liệu đặc chế. Vậy là có ngay một bát tôm hùm đất sốt cay thơm ngào ngạt. Hương vị thơm ngon bao trùm cả căn nhà, khiến cho ai cũng thèm thuồng đến ứa cả nước miếng. Lâm Bán Hạ lấy ra mấy lâm bia và coca. Ba người lập tức đánh chén. Cậu không biết Tiểu Hoa có ăn được thức ăn của con người hay không, bèn thử lột vài con tôm cho cô bé. Tiểu Hoa không mấy hứng thú, vẫn mãi mê xem heo Peppa. Lâm Bán Hạ đành mặc kệ cho cô bé ngồi trên sofa xem hoạt hình với Tiểu Quật. Quý Nhật Thủy được ăn một bữa tối ngon lành nên đã hoàn toàn quên mất chuyện hái hùng ban nãy, thuận miệng hỏi thăm chuyến về quê của cậu. Lâm Bán Hạ chỉ kể chuyện cô mình bị bệnh, sau đó không biết vì sao Dượng và em họ cũng phát điên, tình hình cả nhà chẳng mấy vui vẻ. Ngoài ra cậu còn đến viếng mộ bố mẹ, sau này sẽ thỉnh thoảng về thăm. Quý Nhật Thủy cũng đã nghe tin đồn về gia đình của Lâm Bán Hạ, thậm chí ông chú kia còn từng gọi điện thoại uy hiếp cậu ta, đòi đến tìm cậu. Khi đó cậu ta sợ Lâm Bán Hạ biết chuyện lại không vui nên chưa bao giờ nhắc đến. Nay biết được tình hình của nhà họ thì tức giận kết luận. Biết ngay cái người xấu sẽ gặp quả báo mà, cái gia đình này nổi tiếng xấu xa khắp thị trấn, bây giờ rơi vào hoàn cảnh thế thì cũng đáng đời rồi. Lâm Bán Hạ cười trừ. Bởi vì có Tiểu Hoa ở đây, nỗi khổ đau trong lòng cậu mỗi khi nhớ đến những chuyện thời thơ ấu đã phai nhạt đi rất nhiều. Cậu nghe Quý Nhạc Thủy nói mà cứ như nghe chuyện của người khác. Đúng rồi, cậu ta nhớ ra cái gì đó, nói với Tống Kinh là lúc hai người về quê á, có một ông bác đến đây tìm anh đó. Tôi hỏi tên thì ông ta không chịu nói, chỉ bảo là anh biết ông ta. Lâm Bách Hạ ngạc nhiên. Tìm đến tận nhà ư? Đúng thế, tôi bảo ông ta gọi điện, nào ngờ ông ta nói không có số điện thoại. Tôi lấy làm lạ, nếu ông ta đã biết địa chỉ nhà của anh thì sao lại không có số điện thoại nhỉ? Chuyện này cũng lạ thật. Cậu nhìn sang Tống Kinh là. Anh trầm ngâm chốc lát. Ừ, tôi biết rồi. Lâm Bách Hạ thắc mắc. Ai vậy? Người quen trước kia. Có vẻ anh không muốn nói nhiều về đề tài này, cậu cũng không truy hỏi nữa. Ba người anh uống no nê, đến 9 giờ hơn mới tan cuộc. Quý Nhật Thủy về phòng mình, trước khi về còn xác nhận đi xác nhận lại với Lâm Bán Hạ rằng hôm nay Tiểu Hoa sẽ không xuất hiện trong tủ nữa đúng không? Cậu dở khóc dở cười. Vì không muốn ảnh hưởng đến tâm hồn mong manh dễ vỡ của bạn, cậu đành bắt Tiểu Hoa hứa rằng tối nay sẽ không sang nhà kế bên. Nếu muốn vào thì phải gõ cửa đàng hoàng. Bây giờ Quý Nhật Thủy mới yên tâm đi về. Thấy vẻ mặt ấm ức của Tiểu Hoa, Lâm Bách Hạ phải giải thích cho cô bé hiểu rằng không phải mọi người sợ cô bé, chỉ là cảm thấy có người đột nhiên chui ra từ ngăn tủ thì không được lịch sự cho lắm. Ở nhà cô bé có thể chơi đùa như thế nào cũng được, nhưng ra ngoài phải biết phép tắc, không được tùy tiện chui vào tủ. Tiểu Hoa gật đầu, ngoan ngoãn vâng dạ. Lâm Bách Hạ mềm lòng. Cậu biết cô bé không quen với lối sống này, nhưng không sao, họ còn rất nhiều thời gian để từ từ làm quen. Sau khi Quý Nhật Thủy ra về, Tống Kinh là chủ động nhắc đến chuyện ông bác kia. Anh nói, không phải mình muốn giấu cậu, chỉ là khi đó có mặt Quý Nhật Thủy, có một số việc sẽ không tiện nói ra. Cậu căng thẳng hỏi, lẽ nào người đó có liên quan đến vật dị đoan? Đã xảy ra chuyện gì ư? Thật ra, cũng không phải có chuyện gì quan trọng. Giọng điệu ngập ngừng của anh đã thôi thúc sự tò mò trong Lâm Bán Hạ. Cậu đang định hỏi tiếp thì anh đã lý nhí thuật lại. Ông ấy giới thiệu một người bán đồ cổ cho anh. Sau đó người kia bán cho anh miếng ngọc bội hình quả táo. Lâm Bán Hạ lặng thinh mất mấy giây mới miễn cưỡng tiêu hóa được sự thật đáng lòng này. Cậu phát hiện sự tổn thương mà miếng ngọc bội hình quả táo trong truyền thuyết kia mang lại cho Tống Kinh là còn ghê gớm hơn nhiều so với vật dị đoan. Thậm chí khi nói ra câu này, vẻ mặt anh cũng trở nên ngẩn ngơ thấy rõ. Lâm Bán Hạ thấy mà đau lòng, thầm nghĩ, sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế chứ? Anh chỉ là một cậu bé đáng thương mà thôi. Thế là cậu căm hận, sánh tay áo lên. Đi, chúng ta đi gặp ông ta để hỏi cho ra lẽ. Ông già này lừa anh một lần rồi mà còn dám tiến tận nhà. Anh chờ xem, em có đánh cho ông ta sưng vù cái mặt heo lên không? Tống Kinh là yếu ớt nhìn cậu. Có nghĩa là em biết chuyện này từ lâu rồi ư? Bấy giờ cậu mới sực nhớ ra. Thôi chết cha rồi, lúc cái tên Lý Tô kia lấy chuyện này ra để giễu cợt, hình như là anh không có mặt ở đó. Lần này, người đuối lý chuyển thành cậu. Anh ơi, anh nghe em giải thích đã. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.